đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 46, góc truyện audio.com. Sáng sớm Emily qua thăm dì Giang, mẹ của Kevin, thấy Kevin và Jenny ngủ ở bên giường. Emily đoán Kevin đã kể hết mọi chuyện rồi. Như vậy cũng tốt, con chào dì, dì xem con mang gì đến này. Hoa sen đó dì, đây là hoa sen mà năm xưa dì trồng trong hồ sau nhà. Con vẫn cho người giữ gìn và chăm sóc nó. Hoa nở đẹp lắm dì ạ, giá mà dì có thể nhìn thấy thì hay biết nhường nào nhỉ. Emily vừa nói vừa tự tay cắm những bông hoa sen đang hé nở vào một chiếc bình hoa trên bàn. Hoa sen là loài hoa mà mẹ Kevin thích nhất. Nó thanh cao, giản dị chẳng khác gì bà. Những lời nói của Emily vô tình đánh thức Jenny và Kevin. Ủa, hai người dậy rồi à, Emily? Kevin và Jenny đồng thanh. Thôi, hai người về làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. John và Lily đi mua đồ ăn về ủi đó. Emily, Kevin và Jenny về phòng làm vệ sinh cá nhân. Sau đó hai người cùng xuống ăn sáng. Bữa sáng diễn ra vui vẻ. Ăn sáng xong nhóm Kevin quyết định đi vườn Luxembourg. Một lát sau nhóm Kevin đã đứng trước cổng vườn Luxembourg. Chắc rằng với những ai đến đây lần đầu đều phải choáng ngợp vì độ lớn của nó. Nói là vườn đấy nhưng nó được xem là công viên lớn nhất tại Paris. Dọc con đường đi vào là những bức tượng với những đặc thù nghệ thuật của Pháp. Cũng như mọi người tới đây, nhóm Kevin đi dạo bên hồ nước nhân tạo. Không gian thật trong lành khi mặt hồ xanh biếc kết hợp với những hàng liễu rũ của Hoàng hậu Medici. Người có công lao đầu của việc xây dựng vườn Luxembourg, rồi còn cả vườn hoa đầy màu sắc. Xung quanh có nhiều chiếc ghế đơn để khách nghỉ chân và đây cũng chính là nơi dành cho các cặp tình nhân hò hẹn. Rồi lại đến hồ phun nước hình bát giác. Những bãi cỏ rộng rãi để khách du lịch có thể nghỉ chân. Cung điện Luxembourg, bảo tàng Luxembourg, nhóm Kevin đi tham quan hết vườn Luxembourg. Mỗi chỗ nhóm Kevin chỉ có thể đứng ngắm cảnh và tự sướng trong vòng 15-20 phút thôi vì nếu đứng lâu hơn thì một ngày có lẽ không thể đi hết vườn Luxembourg được. Mà đã đến đây không đi hết được thì quả là một sự tiếc nuối vô cùng. Đến khi quay về, đang đi thì Jenny bị trẹo chân ngã. Kevin chạy lại đỡ Jenny dậy và hỏi. Em có sao không? Thì, em không sao đâu, chỉ là trẹo chân thôi. Jenny cười và trả lời một cách máy móc. Vậy thì đứng dậy nào. Kevin đưa tay ra nắm tay Jenny đỡ Jenny dậy. Nhưng, Jenny nhăn mặt vì đau và không thể đứng dậy được. Jenny có sao không? Ken và Mary đồng thanh. Mình không sao, Jenny nói không sao trong khi chân lại đang rất đau. Kevin quay lưng lại với Jenny và ngồi xuống. Lên anh cõng, Kevin nghiêm túc nói, em tự đi được mà. Jenny từ chối, thôi bạn, em cho Kevin cõng đi. Emily và Henry đồng thanh. Thế là Jenny đành để cho Kevin cõng đi trước bao ánh nhìn của người xung quanh. Đi ra đến ngoài. Trong lúc đang đợi Henry đi lấy xe thì, con bé này không có mắt hả? Trời ơi, bấn hết váy rồi, cô em bé chừng 3-4 tuổi gì đó trên tay cầm que kem, khóc nức nở đi va vào Jun. Que kem đổ vào người Jun làm váy Jun bẩn nên Jun la lên. Con, xin lỗi, cô bé nức nở nói. It's okay, he cried so why, hold your sister when and said, listen, không sao đâu, em sao khóc vậy, nín đi rồi nói chị nghe em bị sao. Jenny bảo Kelly VN cho xuống rồi lại gần hỏi cô bé. Sisake, you lost, cô ơi, con bị lạc, cô bé đó, so you know me home address, vậy con có biết địa chỉ nhà của mình không? Emily, head not, dạ, không, cô bé, also you take me to the police station for her uncle in it will help you find your parents. Ok, hay các cô đưa con đến đồn cảnh sát để các cô chú ở đó giúp con tìm ba mẹ. Được không, Mary? Yes, y thanh yêu. Vâng, con cảm ơn cô bé. Let's go, mình đi thôi. Jenny, ba anh chàng nhà mình mỉm cười rất tươi khi thấy bạn gái mình là một người thân thiện và rất rất tốt bụng. Nhưng những nụ cười đó lại vô tình làm các cô gái đi đường ngất ngây con gà Tây. Và còn là nguyên nhân xảy ra xung đột giữa một số cặp tình nhân. He he, còn Jun thì tức lắm nên chả thèm nói gì. Lily thì chẳng dư hơi mà lo chuyện bao đồng nên mặc kệ. Cái này người ta gọi là dề nhở. Gọi là xấu tính. Đúng không? Lúc nhóm Kevin đưa cô bé đó đến đồn cảnh sát thì gặp một đôi vợ chồng trẻ đến nhờ tìm con gái bị lạc. Và thật trùng hợp khi cô bé đó chính là con của hai vợ chồng kia. Nhìn thấy con gái mình, đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ ôm lấy con. Jenny cũng cảm thấy vui khi nhìn gia đình họ hạnh phúc như vậy. Và Jenny nhận ra điều gì đó. David, Sister Yuna, anh David, chị Yuna, Jenny thốt lên. Jenny, hai vợ chồng trẻ ngước mắt lên nhìn và gọi tên Jenny. S sibling really, là anh chị thật ư, Jenny, did not expect to see you here, không ngờ lại gặp em ở đây, đôi vợ chồng kia đồng thanh, see you happy too, gặp lại anh chị em vui quá, Jenny ôm lấy đôi vợ chồng trẻ kia, brother and sister too, she looks much thinner than before, but is prettier than the previous one, anh chị cũng vậy, em có vẻ gầy hơn trước nhiều. Nhưng được cái xinh hơn trước đó, cô vợ kia nói, thì, Linden baby is me how? Thì, bé đây là Linden nhà mình hả? Jenny, yes, người chồng, oh, baby look even prettier in person in the photo there. Oh, nhìn bé ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh đấy. Jenny, thì, busy talking but forgot to thank the children brought her daughter here. But hear me friend, ha, Jenny, thì, mày nói chuyện mà quên mất cảm ơn các em đã đưa con gái chị đến đây. Mà đây bạn của em hả? Jenny, cô vợ, yes, they are friends, and we were over here playing in the garden. He met little Lidan Luxembourg. Vâng, họ là bạn của em. Tụi em qua đây chơi thì gặp bé Lidan ở vườn Luxembourg. Jenny, welcome the children, she is Suna, this is me husband David, a few years before her through play and familiar Jenny Vietnam. Chào các em, chị là Suna, đây là David chồng của chị. Mấy năm trước chị qua Việt Nam chơi và quen Jenny, cô vợ, he sibling, chào anh chị, Kevin, Emily, Henry, Ken, Mary, Jun và Lily đồng thanh. On so let all we go eat together, as brother and sister thank you. Cũng muộn rồi hay chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Coi như anh chị cảm ơn các em. David, so on so, sir, vậy cũng được ạ, nhóm Kevin đồng thanh. Rồi nhóm Kevin cùng gia đình anh David đi ăn tối. Trên đường đi Jun và Lily nghĩ linh tinh. Chẳng biết tại hai người là chị em hay vì lý do gì mà Jun và Lily đang có suy nghĩ giống hệt nhau. Cả hai người đều nghĩ về Jenny. Trước đây Jenny nói ra thế của Jenny bình thường. Dù Jenny còn làm ô xin ở nhà Kevin nữa nên trong mắt Jun và Lily luôn cho rằng Jenny là vịt kẻ. Nhưng trong thời gian quen Jenny hai người mới nhận ra Jenny có học vấn cao và rất nhiều tài lẻ. Mà để có được học vấn cao như Jenny đầu tiên phải nói đến điều kiện học tập không phải là bình thường. Như vậy là có mâu thuẫn ở đây rồi. Tuy Jenny luôn ăn mặc giản dị nhưng nhìn tướng mạo Jenny lại rất giống tiểu thư. Còn nữa, dù Jun và Lily luôn khinh thường Jenny nhưng cả hai đều không thể phủ nhận một điều rằng Jenny rất xinh. Xinh hơn cả hai người luôn. Càng nghĩ Jun và Lily càng thấy khó hiểu nên gạt nó qua một bên. Lúc Lily và Jun gặp Jenny là khi gia đình Jenny gặp biến cố. Còn trước kia ba Jenny còn sống, Jenny được ăn học chẳng thua kém ai. Còn có một thời gian học tập ở nước ngoài, cộng thêm sau khi ba mất được học trong ngôi trường quý tộc. Stat nữa thì học vấn chắc chắn là cao ủi, còn nhan sắc có thể là theo gen di truyền hoặc trời cho.